Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Michelle Levin. Sau khi lễ phép chào hỏi xong, Liêu Viễn được mời vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Ghế sofa nhà Quách Chí là kiểu một ghế dài ở giữa và hai ghế đơn để ở đầu đối diện. Liêu Viễn được mời ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên trong. Mẹ Quách ngồi ở ghế đối diện. Quách Chí rửa tay xong quay lại phòng khách, thì trông thấy ba cô kế bên mẹ cô, em trai cô kế bên Liêu Viễn, cùng nhau ngồi trên ghế sofa dài. Cô đi tới chọt chọt Quách Hằng. Quách Hằng ngây ngô nhìn cô. Cô xua xua tay làm động tác xua đuổi. Quách Hằng lẳng lặng nhấc mông nhường chỗ cho Quách Chí, tự mình dịch sang một chiếc ghế đôn bằng da. Mông còn chưa kịp đặt xuống thì mẹ già anh đã ra lệnh, đi bưng hoa quả ra đây. Quách Hằng cam chịu số phận chân chạy vặt, lấy hoa quả đã được cắt gọn sẵn bưng ra phòng khách. Thì nghe mẹ già nhà anh ở đó hỏi, Tiểu Liêu đúng không? Dì thấy con còn trẻ lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói thật, bị ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy mặt của Liêu Viễn không chỉ có mẹ Quách. Trên thực tế, ánh mắt đầu tiên Quách Hằng nhìn Liêu Viễn chính là muốn hỏi chị gái anh, rốt cuộc thì vị anh rể này của anh bao nhiêu tuổi. Mẹ anh nói rằng, người đàn ông mà chị anh tìm, không nhà chẳng có xe, anh đã rất không hài lòng rồi. Bởi vì những người đàn ông được giới thiệu cho chị gái anh trước đây cơ bản đều trên 30. Anh cho rằng chị gái mình tốt như vậy, một tên hơn 30 rồi mà vẫn chưa có được nhà và xe thì không xứng với chị gái mình. Về sau mẹ anh nói, tên đó nhỏ hơn chị của anh. Anh nghĩ chắc cũng phải 25-26 tuổi rồi chứ. Chẳng phải người xưa hay nói, nữ hơn 3, ôm gạch vàng sao? Nữ lớn hơn 2-3 tuổi thực ra cũng rất tốt. Dù không nói rõ, nhưng chắc chắn ba mẹ anh cũng nghĩ như vậy. Nữ hơn 3 ôm gạch vàng, nữ đại tam ôm kim chuyên, nu gia san bao jin chuan là tục ngữ của Trung Quốc nói về việc nhà gái hơn nhà trai 3 tuổi. Trích từ một bài tục ngữ nói về lợi ích của việc lấy vợ hơn tuổi. Thế nhưng, vừa mở cửa ra, cái nhìn đầu tiên khi trông thấy đằng sau chị gái anh, so với anh đây 1m8 mấy thì trai đẹp này còn cao to hơn. Anh liền ý thức được rằng, nhất định có một sự sai lệch không hề nhẹ ở đâu đó trong sự trao đổi giữa người nhà và chị gái anh. Cho nên lúc đó anh nhìn mẹ anh với ánh nhìn phức tạp. Thật sự anh có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ anh mà không mở miệng được. Quả nhiên, mẹ già anh nhìn thấy tên nhóc này, ánh mắt đầu tiên cũng là choáng nhẹ. Con mắt của Quách Hằng rảo hoạt, bừng đĩa hoa quả lên thì trông thấy vẻ mặt chị gái mình thoáng đờ ra. Có vấn đề, có vấn đề. Liêu Viễn định mở miệng trả lời, đột nhiên Quách Chí kêu lên, Quách Hằng, làm gì thế, bừng ra đây này. Đã bị ngắt lời, Quách Hằng đứng yên ở đó, chính là sợ mình chen ngang cuộc đối thoại. Ai biết được Quách Tiểu Chí giở mánh lưới này, nhưng không thể để chị ấy thành công. Anh đặt đĩa trái cây xuống, săn sóc Liêu Viễn rất chi là nhiệt tình và lịch sự. Nào, ăn chút trái cây, đừng khách sáo, còn rót cả trà nóng cho Liêu Viễn. Liêu Viễn lễ phép nói cảm ơn. Quách Hằng đẩy tách trà đến trước mặt Liêu Viễn, kéo cái ghế đôn dịch ra phía trước rồi ngồi xuống đối diện với Quách Chí. Cười tủm tỉm hỏi, Liêu Viễn, tôi nhìn cậu hình như không lớn hơn tôi. Hai người chúng ta ai lớn hơn nhỉ? Tôi 24, sinh tháng 3, sinh nhật của tôi mới ngày hôm qua. Liêu Viễn trả lời thành thật, tôi vừa tròn 20 tuổi. Tròn 20 tuổi, ôi đệch, phòng khách nhà họ Quách đột nhiên im lặng một cách quỷ dị. Quách Hằng biết hiện giờ không đến phiên anh ấy mở miệng nữa, cho nên thành thật ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn ba mẹ anh. Ba Quách mẹ Quách đưa mắt nhìn nhau. Còn chưa mở miệng thì Quách Chí đã lên tiếng trước. Thực ra Quách Chí biết, Kiểu gì thì tuổi của Liêu Viễn cũng không thể vượt qua được. Nếu đã nói ra, thì duỗi đầu một đao, mà rụt đầu cũng một đao. Cô cũng mặc kệ luôn. Ba, mẹ, cô cầm tay Liêu Viễn, quay qua phía cha mẹ. Vẻ mặt nghiêm túc, tuổi tác Liêu Viễn có hơi nhỏ. Hôm qua anh ấy mới tròn 20. Nhưng, con muốn ở bên anh ấy. Chúng con đã nói hết rồi. Đợi khi anh ấy 22 tuổi. Nếu chúng con vẫn ở bên nhau thì sẽ kết hôn. Phòng khách nhà họ Quách lại lâm vào trầm mặc. Liêu Viễn thẳng người lên. Mở miệng muốn nói chuyện. Anh vừa động. Tay Quách Chí đang nắm tay anh lập tức cảm giác được ngay. Móng tay anh nhéo mạnh lòng bàn tay anh. Liêu Viễn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mẹ, Quách Chí gọi. Cha Quách cau mày lại. Cũng định mở miệng nói chuyện. Lại bị bà vợ ấn cánh tay đè xuống. Ông cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tác phong tương tự này. Ánh mắt Quách Hằng cũng đờ ra. Vậy quả thật là còn quá trẻ. Mẹ Quách mỉm cười, phá tan bầu không khí gượng gạo. Bà ôn tồn nhã nhặn, bắt đầu kéo đến chuyện gia đình của Liêu Viễn. Cháu là người ở đâu? Trong nhà có anh chị em gái gì không? Ở Đế Đô thì làm công việc gì? Người mẫu à, làm được chứ? Khi được hỏi đến tình hình gia đình, Liêu Viễn khẽ ngập ngừng. Nhưng anh không úp úp mở mở mà khai báo một cách thành thực. Hồi nhỏ, họ đã ly hôn rồi ạ, cháu sống với ba. Sau này bên ba sinh một em trai. Bên mẹ sinh một em gái ạ, cùng với những câu trả lời thành thật hết câu này đến câu khác của anh. Thì mẹ Quách vẫn có thể giữ được nụ cười ôn hòa. Mà chân mày cha Quách thì đã cau tít lại. Chờ mẹ Quách lịch sự, khách sáo và ôn tồn thông suốt chuyện gia đình. Thì hoàn cảnh gia đình Liêu Viễn. Rồi tình hình kinh tế cũng đã cơ bản được mẹ Quách gặng hỏi rõ ràng. Thậm chí cả ba đời tổ tiên cũng khai báo gần hết luôn. Quách Chí vẫn không dám xen vào. Chỉ có thể cắn răng ngồi nghe. Suy xét từ quan điểm của người nhà mẹ đẻ. Cô nghe Liêu Viễn nói rõ từng cái một. Tụt hạng, lại tụt hạng. Hai, Quách Chí cô kìm lại để không đỡ chán. Có thể hỏi thì đều đã hỏi rõ rồi. Mẹ Quách đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Ôn hòa nói. Nên làm cơm rồi. Tiểu Liêu, cháu cứ ngồi đã nhé. Tiểu Chí, nào, tới phòng bếp giúp mẹ. Da đầu Quách Chí căng lên. Liếc nhìn khuôn mặt vẫn luôn cau lại của cha mình. Nếu thái độ của mẹ Quách vẫn được xem là lịch sự, khách sáo và ôn hòa, thì cha Quách đối với Liêu Viễn chỉ có lịch sự và khách sáo mà thôi. Ngay cả bản thân Liêu Viễn cũng có thể nhận ra cha Quách rõ ràng là không hài lòng với mình. Anh đưa mắt nhìn Quách Chí có phần lo sợ. Quách Chí cũng nhìn anh. Lại đưa ánh mắt mơ hồ sang Quách Hằng không biết đang suy nghĩ gì. Dặn dò Quách Hằng, em ngồi với Liêu Viễn. Nói xong thì thấp tha thấp thỏm đi theo vào phòng bếp. Phòng bếp à, đó là chỗ nào chứ? Sống chết ở đó đó. Lúc đi vào thì còn sống. Nhưng đi ra thì chưa chắc đã sống. Cũng có thể được hầm chín. Sắp trong mâm rồi bưng ra. Quách Chí cảm thấy mình chính là cây xương sườn nhỏ sắp bị chặt thành nhiều miếng kia. Mẹ già có phải tính đem cô làm thịt kho tàu? Hay là tính đem cô đi ngâm tương nhỉ? Đóng cửa lại, cô vừa bước vào. Mẹ Quách đã nói ngay, món chính như xương sườn gì gì đó, đã làm xong từ lâu, đều ở cả trong nồi. Hâm nóng một chút là có thể lên bàn, rau xanh cũng đã rửa sạch, chỉ là sợ thái sớm quá thì sẽ mất nước, nên vẫn chưa động tới dao. Mẹ Quách bập bập mấy nhát dao, đã sắt xong hết rau, nhấc thớt lên, cho hết số rau đã sắt vào trong một cái nồi inox nhỏ. Quách Chí còn đang suy nghĩ về vấn đề kho tàu hay ngâm tương. Thì đột nhiên nghe một tiếng phập. Mẹ già cô đã ghim con dao thái lên thớt. Chân Quách Chí cũng nhũn ra luôn. Nói đi, gấu mẹ nói bằng giọng nhàn nhạt. Chuyện của hai đứa là thế nào? Quách Hằng tủm tỉm cười nhìn Liêu Viễn. Hôm nay anh vui đó nha. Cả thế kỷ này nhà anh mới có kịch lớn đó. Lại để cho anh cơ hội này. Lần này bà chị anh Châu bỏ quá rồi. Quá khủng, tìm được một tiểu thịt tươi. Ấy vậy mà anh rể nhỏ này của anh còn nhỏ hơn anh 4 tuổi. Mới chỉ vừa 20 tuổi. Sự bất mãn trước đó của anh với chuyện Liêu Viễn. Không nhà, không xe, cũng tiêu tan theo giới hạn Liêu Viễn. Vừa qua sinh nhật 20 tuổi. Mới 20, trừ khi là phú nhị đại. Bằng không bạn yêu cầu người ta có nhà có xe, thì xác thực là ép người quá đáng. Này, Liêu Viễn, người mẫu các cậu thì bình thường làm gì? Phải đi catwalk không? Anh hỏi thân thiện, đi ít, tôi chủ yếu làm người mẫu ảnh. Chủ yếu là chụp hình, app, fix, và các quảng cáo tuyên truyền. May là có Quách Hằng ở đây điều tiết không khí, nên áp khí ở phòng khách mới không xuống quá thấp. Liêu Viễn âm thầm thở ra, trong lòng thầm cảm kích cậu em vợ tương lai này. Hai người tìm được một số đề tài, cứ câu được câu không, thành ra cũng không đến nỗi tẻ ngắt. Trong phòng bếp, dưới áp lực uy vũ của gấu mẹ, Quách Chí đã khai ra gần hết chuyện của cô và Liêu Viễn. Nói sao thì cũng chính là như vậy. Con thấy ở bên anh ấy rất tốt, tốt hơn nhiều so với một số người coi mắt. Mọi người giới thiệu cho con những người đó, thì chẳng có ai khiến con muốn gặp thêm cả. Mỗi lần gặp là đủ các loại chịu đựng, thực sự rất khó chịu. Con làm sao ư, con mà ở với những người này. Là tự tạo khó chịu cho bản thân mình à, cô gục đầu lẩm bẩm. Nhưng không nghe thấy mẹ già nói gì. Cô khẽ ngẩng đầu lên, lại trông thấy nét mặt mẹ già phải nói là biến hóa thất thường. Ngay cả làm con gái như cô đây, cũng chẳng thể hiểu được mẹ già lúc này. Rốt cuộc là tức giận, hay không tức giận, hay tức giận, cách chương.